Mở mắt thấy thần tài. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tuệ Mẫn nhìn thấy người bước vào khu giải trí cao cấp không phải ai khác, chính là Khải Minh. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, rõ ràng là khá nhàn nhã. Hồ Tuệ Mẫn liền lấy lại ứng ngay. Hẳn mới vừa nãy, lúc Vương Tuấn Kiệt trình thẻ VIP, Khải Minh theo sát họ nên nhân viên hiểu lầm Khải Minh cũng là thành viên của nhóm họ. Sau đó cậu ta chỉ như vậy đi vào. Điều này khiến Hồ Tuệ Mẫn khá khó chịu. Này, Khải Minh, sao cậu cũng ở vào? Ai cho cậu vào mà vào? Hồ Tuệ Mẫn tức giận nói. Hở hai, Khải Minh nghe giọng điệu chất vấn đầy khinh bỉ của Hồ Tuệ Mẫn, không khỏi sửng sốt một chút. Còn bảo mình, ai cho vào mà vào? Mình muốn vào thì vào đấy. Dẫu sao lúc đến cùng Chu Minh, nhân viên phục vụ đã biết mình. Đương nhiên là đi vào tự do. Và trên ngọn núi chính phía trên khu giải trí này, có vài trang viên nhỏ. Chu Minh và Tô Tường Vi hiện đều có mặt trên đó. Khải Minh phải đi qua khu giải trí, đến gặp họ. Đúng là tuy trước đây không tới mức ghét Khải Minh, nhưng vẫn có chút khinh thường. Bây giờ, Hồ Tuệ Mẫn thực sự chán ghét. Vương Tuấn Kiệt người ta không mời mình, mà mời Quân Văn và Vương Văn, Lương Mạnh tới chơi. Khải Minh cậu theo mọi người Chu vào làm cái quái gì? Để Vương Tuấn Kiệt người ta nghĩ gì đây? Dẫu sáo Vương Tuấn Kiệt cũng biết Khải Minh là bạn học cấp 3 của mình và Vương Văn, Lương Mạnh, đúng là khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Nếu là ở chỗ khác, nó được lưu trữ bởi chính nó. Được rồi, Khải Minh cậu muốn vào cũng không sao, Hồ Tuệ Mẫn cũng sẽ không nói gì. Nếu muốn nâng cao kiến thức thì nâng cao. Nhưng bây giờ cậu ta làm thế thì Vương Tuấn Kiệt sẽ nghĩ gì về mình và Vương Văn với Lương Mạnh? Khiến Hồ Tuệ Mẫn cảm thấy rất xấu hổ. Tôi không chui vào, Khải Minh cũng không nói nên lời. Trong lòng cũng biết Hồ Tuệ Mẫn từ trước đã coi thường mình, nhưng bây giờ thật sự coi thường ra mặt. Nhưng mình thật sự đâu có chui vào. Cậu vẫn còn cãi được, cậu không chui vào, vậy cậu có thẻ VIP sao? Thật sự luôn, có ra không hả, không biết vào đây cần thẻ VIP sao? Nói cho cậu biết, người bình thường không vào được, biết không? Hồ Tuệ Mẫn hỏi, với ánh mắt khinh thường. Tôi biết, Khải Minh gật đầu, biết cái gì mà biết mà vẫn theo vào. Đây là nhờ Vương Tuấn Kiệt đưa thẻ VIP ra, sau đó cậu theo chúng tôi vào. Hồ Tuệ Mẫn thầm nhắc nhở. Hồ Tuệ Mẫn cả giận. Không có. Khải Minh thực sự không có. Vậy không phải, cậu chui vào còn không thừa nhận, tôi thật sự phục luôn đấy. Hồ Tuệ Mẫn giận dữ dậm chân. Nếu không phải để ý đến thân phận của mình, thì đã đạp cho Khải Minh hai cái rồi. Mà nhiều người tầm cỡ cũng ở đây, có chút hài hước nhìn cảnh này. Khiến mấy người Hồ Tuệ Mẫn cảm thấy rất lúng túng. Vương Văn vội vàng nói. Được rồi Tuệ Mẫn, đừng nói Khải Minh như vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn học, anh Tuấn Kiệt sẽ không để ý nhiều, để Khải Minh vào chơi đi. Vương Tuấn Kiệt lắc đầu cười khổ một tiếng. Không vấn đề gì đâu. Hừ, thấy cái bản mặt của cậu ta là thấy phiền, cũng may là anh Tuấn Kiệt rộng lượng, nếu không kiểu gì cũng phải đuổi cậu ta ra ngoài. Hồ Tuệ Mẫn tức giận dậm chân, sau đó quay đầu bỏ đi. Vương Văn có chút không đành lòng nhìn Khải Minh. Dẫu sao, những gì Tuệ Mẫn vừa nói cũng có chút khó nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh, cậu cũng biết hồi đấy lúc Tuệ Mẫn còn là lớp trưởng của chúng mình, tính cách lúc nào cũng ruột để ngoài ra. Cô ấy chỉ nói thế thôi, cậu đừng để bụng nhé. Vương Văn khuyên nhủ, liếc nhìn Hồ Tuệ Mẫn một cái, Khải Minh gật đầu với Vương Văn. Dẫu sao, Vương Văn đối xử với mình rất tốt. Đối với Hồ Tuệ Mẫn, lúc nào cũng có thể tát vào mặt cô ta, nhưng Khải Minh cho rằng tát vào mặt cô ta như thế này, thật sự quá trẻ con và thô tục. Hơn nữa, Khải Minh sẽ không đến mức tính toán, xét nét với một cô gái. Dẫu sao cậu ấy học tập chăm chỉ, thành tích cũng xuất sắc. Hơn nữa làm chuyện gì, Khải Minh cũng cực kỳ kiên trì. Đặc biệt là khi nhóm nhỏ của hai người giành được vị trí đầu tiên, Vương Văn đã nắm lấy tay Khải Minh, phấn khích không phải nói. Thành thật mà nói, từng có thời gian, Vương Văn có chút thinh thích Khải Minh. Muốn chứng kiến khoảnh khắc Khải Minh vượt khó chuyển mình. Nhưng mà, tình cảm kia cũng chỉ có thời gian ngắn ngủ, Khải Minh dù sao cũng nghèo thật. Vương Văn dù tốt với Khải Minh nhưng cô ấy vẫn chưa đến mức theo đuổi Khải Minh. Không phải Vương Văn coi thường Khải Minh, mà đó chỉ là tâm tư con gái, thường dễ cảm động trước những người có hình tượng anh hùng. Mình, không để bụng là được rồi. Mà này, nếu bây giờ không bận, chúng mình ra đó nói chuyện một lát đi. Lúc đó, sau khi chúng ta thi đại học xong, tớ cũng hỏi thăm tin tức của cậu. Cậu giỏi thật đấy, thi đỗ vào Đại học Hoàn Kim. Lúc đó tớ đã biết cậu giỏi rồi mà. Vương Văn hỏi Khải Minh. Khi còn học trung học, trong lòng Vương Văn rất ngưỡng mộ Khải Minh, cũng luôn đánh giá cao Khải Minh. Khải Minh không muốn lại phiền phức với Hồ Tuệ Mẫn. Vì vậy theo bản năng muốn từ chối.